Cẩn thận lừa đảo, chương 45, đun nước nấu bố bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố bố bị Never hành hạ cả đêm, đang không biết anh ta bị cái gì kích thích, bình thường vô cảm ít lời chết được, hôm nay vừa mở miệng liền là vợ. Ghen, à, khiến bố tranh ra mặt dày như vậy cũng có phần chống đỡ không được. Cuối cùng lúc cậu phải lo cao, hai người theo thường lệ tới đấu trường phóng pháo hoa. Lần này Never không kéo cậu lên tháp cao mà đứng giữa đấu trường, người đến người đi phóng một tổ 12 cái pháo hoa giá trên trời. Bố tranh nhất thời đau tim gần chết, thương nhân trong thành vì kiếm tiền, xa xỉ phẩm giá đắt trên trời đương nhiên không phải ít, thường là trang phục mốt A pháo hoa, Never phóng pháo hoa giá trên trời trước giờ đều khiến người chơi chùn bước, phóng một cái trên thế giới sẽ thông báo. Mà Never phóng liền 12 cái. Bố tranh lo cao, Never còn đứng ở đấu trường ngây người 2-3 phút, cuối cùng cũng không ao, chạy đến khu buôn bán xem đồ. Mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói với bạn cậu đốt tiền à, mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói với bạn tu cậu còn dám nói không thực thích bố bố. Mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói với bạn phiền nhất là mấy tên như cậu quấn lấy người khác còn mạnh miệng bảo không có gì cặn bã. Mật, bạn nói với, Phong Hoa Tuyết Nguyệt thần keo kiệt hôm nay lại quấn lấy cậu. Mật, Phong Hoa Tuyết Nguyệt, nói với bạn tu tớ ao đi ngủ, Never chỉ trả lời một câu đã nhéo trúng chỗ đau của Phong Hoa Tuyết Nguyệt, sau đó đã thấy người kia lo cao xám xịt. Never ở khu buôn bán chọn một bộ quần áo, sau đó cũng lo cao. Bố tranh đã thi xong liền buông thả, hôm sau cũng không phải đến trường, tắt di động không cần để báo thức ngủ một giấc thẳng cho đến khi tự nhiên tỉnh thoáng cái ngủ đến gần 11 giờ. Sau khi thức dậy cậu cảm thấy mình ngủ quá nhiều, đầu óc mơ mơ màng màng. Thứ bảy như thường có công hội chiến, vậy nên cứ mỗi thứ bảy quầy hàng bán thuốc giá đều tăng mạnh. Khi bố tranh thức dậy lóc game còn chưa có ai online, tất cả mọi người đều là cú đêm, cậu đành phải di dạo ở khu buôn bán và quầy hàng trong chủ thành, mua một ít thuốc buổi tối dùng. Qua thời điểm cơm trưa, người trong công hội mới nhiều lên một ít. Dựa theo cách nói của bố tranh, chắc chắn đều bị đói tỉnh xuống giường kiếm ăn, nếu không cũng sẽ không rời giường. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, có ai có thể đến dẫn em qua cửa phụ bản nhiệm vụ cấp 90 không? Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, cảm ơn. Bố tranh nhìn thấy dòng nói chuyện phiếm của hạnh phúc, ở nơi nào, thật sự kinh ngạc nhảy dựng, hôm qua mới không mấy cấp, hôm nay đã đi phụ bản qua cấp 90. Vì không thêm bạn tốt nên không nhìn được cấp bậc của cô ta, đành phải đi hệ thống sư đồ nhìn xem, quả nhiên phía dưới tên hạnh phúc ở nơi nào viết cung tiễn thủ cấp 89, 89 lên 90 sẽ phải làm nhiệm vụ thăng cấp nhé. Công hội, hạnh phúc, ở nơi nào, sư tỷ có thể mang em qua phụ bản 90 không? Em một mình không qua được. Công hội, bố bố, ô, được. Bố tranh bị cô ta điểm tên, cũng không thể nói không, bản thân không có chuyện gì phải làm, nhận đội ngũ hạnh phúc, ở nơi nào phát qua, sau đó theo trạm dịch chuyển đến chỗ phụ bản 90. Lúc cậu đến, hạnh phúc, ở nơi nào đã đứng ở cửa phụ bản. Bố bố không nói chuyện, hạnh phúc, ở nơi nào cũng không nói gì, hai người trực tiếp đi vào. Bố tranh còn tưởng rằng tiểu cung tiễn thủ này là người mới, nhưng sự thật chứng minh một điểm cũng không giống người mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu một ngày tăng tới max cấp cũng không phải tùy tùy tiện tiện một người mới chơi có thể làm được. Sau khi vào phụ bản, bố tranh càng phát hiện được điểm này, hạnh phúc ở nơi nào đi theo sau cậu, nên giữ khoảng cách bao nhiêu nên né tránh làm sao đều không sai sót chút nào. Lúc trước bố bố vì chỉnh Never nên luôn cố ý quấy rối, lúc hạ phụ bản nhấn loạn phím, hướng trong đống quái xông tới vân vân. Có điều nói thật mấy phụ bản này đều là rất sớm đã qua, cậu cũng không phải chuyên gia luyện ớt nhỏ, rất nhiều chỗ không nhớ rõ, có rất nhiều nơi đi nhầm không phải cậu cố ý, phụ bản qua cấp 90 thực sự trôi qua rất thuận lợi, bố bố đẩy ngã boss tổng cộng không dùng đến 20 phút. Mật, Never, nói với bạn, em đang ở trong đội, bố tranh còn chưa kịp lui đội đã nhận được mật tán gẫu của Never. Mật, bạn nói với, Never, ừ tiểu sư muội nhờ em dẫn em ấy qua phụ bản. Mật, Never, nói với bạn, xong chưa? Mật, Never, nói với bạn, xong rồi ra đi hàng ngày. Mật, bạn nói với, Never, giọng điệu quá tệ. Mật, Never, nói với bạn, vợ đến hàng ngày đi. Mật, bạn nói với, Never, quên đi, anh vẫn nên cút đi. Bố tranh sau khi theo Never đi hàng ngày lại đến hạ phụ bản gom trang bị cấp 90 đã lâu, gom một bộ quần áo mới được lẻ tẻ mấy món, mỗi lần cậu đi cùng xác suất rớt ra đồ cung tiễn thủ đều rất nhỏ. Cầy 5 lần phụ bản, bố tranh một lần cũng không chết, có điều hôm nay một món trang bị cũng không sờ đến. Đã sắp tới thời điểm mọi người đi kiếm ăn buổi tối, chờ lát nữa công hội chiến. Vốn dĩ bố tranh cũng muốn đi, nhưng Never đột nhiên phát qua giao dịch mở lên thì thấy nhét đầy ô đều là trang bị, vừa lúc có thể cùng mấy thứ trên người thành chọn bộ. Đội ngũ, bố bố, anh lấy đâu ở ra vậy? Đội ngũ, never, khu buôn bán. Đội ngũ, bố bố, cô, bố tranh choáng váng, mặc dù cậu biết trong khu buôn bán có bán, nhưng rất tỷ lệ rất nhỏ, đương nhiên đắt đến hộc máu, một bộ 10 món, cậu cả một nửa cũng chưa gom được, phần còn lại tất cả đều mua ở khu buôn bán, cho dù bán cậu cũng không có nhiều tiền như vậy à. Đội ngũ, never tối công hội chiến, em mặc vào có thể cùng theo anh đánh. Đội ngũ, bố bố, mắc lắm, không cần. Đội ngũ, never chúng ta tuy hai mà một. Đội ngũ, bố bố tu cút. Đội ngũ, bố bố quên đi em cút đi ăn. Bố tranh không nhận đống trang bị kia, đánh xong chữ đi làm đồ ăn. Lần trước Never đã cho cậu một bộ trang bị, mặc dù còn lâu mới bằng bộ này, nhưng cũng là dùng tiền, mà bộ trang bị này thật sự cậu không trả nổi. Bố tranh ngậm đũa, đột nhiên nghĩ đến Never sẽ không phải thích mình chứ, nếu không tại sao lại cho mình đồ đắt như vậy, đêm qua còn đốt rất nhiều tiền. Suy nghĩ bất ngờ xuất hiện hại cậu nghẹn mì, vội vàng hớp một ngụm nước lớn, sau đó lại bị sặc nước. Nhưng Never nói bản thân thích nam, nhưng mình là nam mà. Bố tranh lau lau mặt cảm thấy mình thật sự tự sướng, Never căn bản không biết cậu là nam, hơn nữa căn bản chưa nói qua có thích gì gì hay không. Đợi bố tranh ăn xong, quay lại game thì phát hiện Never dám dùng bưu kiện gửi bộ trang bị kia cho bố bố. Điều khiển bố bố chạy đến cạnh hòm thư, nghĩ gửi trả lại cho anh ta, ai ngờ hệ thống hiển thị đối phương từ chối tất cả bưu kiện người chơi. Mật, bạn nói với, Never, em phục anh. Mật, bạn nói với, Never, bộ quần áo này thật sự rất mắc, anh cầm lấy đến khu buôn bán lại đi. Mật, bạn nói với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Never, anh bán nửa giá em cũng không mua nổi à, mật. Bạn nói với, Never, này này, mật, bạn nói với, Never, anh đâu, mật, bạn nói với, Never, anh dám giả chết em spam chết anh à, bố tranh một hơi phát qua N cái mật tán gẫu, có điều không có ai trả lời. Công hội, bố bố, người đâu người đâu người đâu, công hội, thần keo kiệt sao thế tìm ai à, công hội. Càng lúc càng xa, còn phải hỏi, đương nhiên là lão N. Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức, 10.086. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, hiện tại lưu hành, 2012. Công hội, bố bố, never đâu. Công hội, thần keo kiệt lão N chắc đi ăn rồi. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, bố bố tới nghe hát. Thiên sứ yêu dấu biểu diễn, không đến hối hận nha. Công hội, bố bố, cô có thể tới thật sao? Công hội, đâm đầu vào tường xin dùng sức. Chấm, công hội, bố bố, không phải có người nói bạn nào yếu đuối nghe xong sẽ tinh thần phân liệt sao? Công hội, thiên sứ gãy cánh, mấy đứa. Công hội, càng lúc càng xa, ha ha, bố bố cũng biết. Công hội, mì cái tên tiểu yêu tinh, đến nào người hùng. Mọi người đồng cam cộng khổ, dù sao lát nữa hội trưởng cũng lên oai oai, sắp công hội chiến rồi. Công hội, bố bố, vâng, đến, lúc bố tranh lên oai oai thiên sứ còn đang tàn phá lỗ tai của mọi người, nói thực thật sự đúng là có chút lạc điệu, nhưng chính mình hát cũng không hay nên sẽ không chê bai người khác. Bố bố, em tới đây, bố bố tới rồi, thiên sứ hát bài nữa đi, để bố bố nghe, em ấy còn chưa nghe toàn bài đâu. Hai, sư tỷ chị đến rồi. Bố tranh vừa định đánh chữ cùng mọi người ồn ào, đột nhiên nghe đến một giọng nói, ngón tay liền cứng ngắc thiếu chút nữa phát ra một chuỗi vô nghĩa. Cậu sừng sốt mấy giây, mới nãy đèn bên cạnh tên hạnh phúc ở nơi nào sáng lên, hơn nữa còn gọi cậu sư tỷ nhất định là hạnh phúc ở nơi nào không thể nghi ngờ. Bố tranh và hạnh phúc ở nơi nào không quen, nhưng bố tranh cảm thấy giọng nói này thật sự quá quen thuộc. Tuyết Nhi bảo bối, bố bố, chào em. Lúc trước bố tranh với Tuyết Nhi bảo bối có trò chuyện qua, hơn nữa số lần không ít cơ bản lúc hạ phụ bản hai người đều mở voi, vậy nên giọng nói rất quen thuộc. Lần trước thần keo kiệt lầm phiêu thệ mân côi hoa thành Tuyết Nhi bảo bối, khiến cậu nghi thần ngờ quỳ hồi lâu, hiện tại nghe được giọng nói này cậu còn chưa dám xác nhận, nửa ngày ậm ờ đáp một câu. Sư tỷ sao chị không nói chuyện? Sư nương em không có mic nha. Bố tranh chưa đánh xong chữ, đẹp thay một đóa hoa lại lập tức tiếp lời. Bố tranh lại ngây ngốc một hồi, tuy headphone của mình chất lượng không tốt lắm, thuộc loại hàng vỉa hè, nhưng giọng của đẹp thay một đóa hoa lại so với hiện thực thật sự rất khác. Bố bố, cô ách anh bị cảm sao? Phụt, đù, nước vào, bố tranh đánh xong chữ im lặng chừng 10 giây, rất nhanh chợt nghe. Phụt, một tiếng, tiếp theo là âm thanh lau bàn phím đập bàn phím. Đẹp thay một đóa hoa lại tiểu đom đóm em hư nha, người ta bị cảm thôi mà em phun cái gì mà phun. Đẹp thay một đóa hoa lại, bàn phím chắc dính nước rồi hả? Vũ điệu đom đóm, em gái anh, cảm thì câm miệng, đẹp thay một đóa hoa lại, người ta là đang đánh chữ không có nói chuyện nha. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, Này này, hai người đủ rồi a, chat sách cũng phải có giới hạn. Bọn tớ lại phun máu mũi a, công khai tán tỉnh a, xem bọn tớ không tồn tại sao. Mì cái tên tiểu yêu tinh, tớ không tồn tại, mời tiếp tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố bố, never, đẹp thay một đóa hoa lại ô ô, đến rồi. Đẹp thay một đóa hoa lại tiểu bố bố, trong mắt của em chỉ có hội trưởng đại nhân. Là người đầu tiên phát hiện nha. Bố bố, đẹp thay một đóa hoa lại, hội trưởng đại nhân tớ hôm nay bị cảm không thể nói chuyện, tin tưởng năng lực đọc hiểu của hội trưởng đại nhân thập phần cao siêu, chắc là hiểu tớ rồi nhỉ. Never, hôm nay đều sớm vậy. Bố bố, anh lấy trang bị lại đi. Never, là mua cho em, mặc vào tiến đội, nên đi tập hợp. Bố bố, không cần, không có tiền trả. Never, không cần trả, ngoan. Đâm đầu vào tường xin dùng sức, em quá nhỏ không ai thấy em sao. Gặp quỷ a, hội trưởng đại nhân bị phân thân, dịu dàng như vậy là ở đâu ra a, mi cái tên tiểu yêu tinh. Chấm, điều thần bí của thế giới. Thiên sứ gãy cánh, 2012 quả nhiên đã đến. Đẹp thay một đóa hoa lại, mấy bạn quấy rầy người ta tâm tình kia. Bố bố, đâm đầu vào tường xin dùng sức, âu no no, nhanh trốn thôi. Hạnh phúc, ở nơi nào, là trang bị gì vậy a, rất mắc sao, rất mắc còn không chịu cầm lấy. Sư phụ à, anh chưa từng tặng em trang bị đâu, chỉ biết tặng sư tỷ, anh bất công. Bố tranh nghe giọng của hạnh phúc, ở nơi nào mới nhớ tới Never, vừa lên cậu đã quên mất cô ta, cần phải nghĩ biện pháp dụ cô ta nói mới đúng. Never, không phải để tặng đồ đệ, là tặng vợ. Bố tranh đang nghiêm túc tự hỏi làm thế nào mới có thể thực uyển chuyển để hạnh phúc, ở nơi nào nói, chợt nghe giọng nói trầm thấp mang theo tư tính của Never, khoảng khắc nghiêm túc bị phá vỡ. Đâm đầu vào tường xin dùng sức. Mẹ ơi, lại một đôi làm trò ân ái. Rõ ràng hôm nay là công hội chiến, mấy anh chị tính làm mù mắt chó của mọi người sao? Đẹp thay một đóa hoa lại, ý kiến hay. Bố bố, Never thỉnh thoảng trong game sẽ gọi cậu như vậy, bố tranh cũng không biết phản đối thế nào, dù sao cũng chưa có nói với anh ta cậu không phải nữ, hơn nữa trong game kết hôn rồi gọi vậy cũng bình thường. Nhưng lúc bình thường cậu đã có chút không được, cách chương.